7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, phần 67, chương 67 Mộc Diệu Nhật Quỷ. Phan Bỉ Đắc hơi thở mong manh mà phát ra đơn âm tiết sau. Tiểu Đít một nằm liệt, đôi mắt nhỏ một bế, yêu ma quỷ quái. Tùy hắn mà đi, đổi chiều thi thể gần trong gang tấc. Mặt bộ đối diện Cố Manh, mơ hồ ánh sáng. Kia trương chém thành thịt băm mặt khó có thể nhìn thẳng. Mùi máu tươi cùng mùi hôi thối ập vào trước mặt Cố Manh thở hổn hển một hơi, cố nén trụ sinh lý cập. Tâm lý song trọng không khỏe, tránh đi lung lay huyền người chết, túm chặt Phan Bỉ Đắc một con cánh tay, giống kéo chết cẩu giống nhau. Đem chết ngất tiểu thiếu niên từ thi thể phía dưới lộng đi, tới rồi góc vị trí. Cố Manh vỗ vỗ Phan Bỉ Đắc mặt tiểu thiếu niên vô ý thức rầm rì một tiếng. Đầu mềm mại mà chiều một bên hoài đi, nhất thời nửa khắc như là vẫn chưa tỉnh lại, tử thi giống như một cây mộc can, thẳng tắp mà treo ở dây đằng thượng, tiểu biên độ mà làm đồng hồ quả lắc vận động, đèn pin sớm đã lăn đến một bên. Đem thi thể bóng dáng phóng đại phóng ra ở trên vách tường. Bịt kín hắc ám thông đạo nội có vẻ âm trầm đáng sợ, mọi người liền bao phủ ở bóng ma Cố Manh nửa. Ngồi xổm. Xách lên thủ đoạn xúc xúc chóp mũi, lại nhìn mắt thi thể, nghĩ nghĩ, đối ân cần nói, ta thủ, người đi kêu Bạc Diệp cùng can đi tiến vào, ân cần lạnh lùng nhìn lướt qua ngất xỉu Phan Bỉ Đắc. Nói, cùng đi, nơi này tổng muốn lưu cái thanh tỉnh, Cố Manh ngẩng đầu nhìn về phía tối om trần nhà. Như suy tư gì nói, nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Trần nhà dò ra một đại bó ninh ở bên nhau dây thường xuân. Đem cáp duy bao ở bên trong, chỉ có thể lộ ra bả vai trở lên bộ vị. Đăng thượng chuối phiến lá không gió tự động, rào rạt run rẩy, bộ dáng giống như hoa ăn thịt người ngậm con mồi, lại như là thực thông linh tình ân. Cần đi đến góc, trực tiếp ngồi xuống, ta lưu lại nơi này, hắn chuyển trên tay khối Rubik. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói. 5 phút đồng hồ nội ngươi nếu là không trở lại, ta đi ra ngoài, rõ ràng qua lại sẽ không chậm trễ quá dài thời gian. Cố Manh không lại kiên trì cái gì, hắn vớt lên lăn xuống ở một bên đèn pin. Phóng tới ân cần bên người, đứng dậy liền phải đường cũ lộn trở lại phòng khách Cố Manh đỡ vách. Tường sờ soạng đi trước, đi rồi 2 bước lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía ân cần, dặn dò nói. Nhìn điểm Phan Bỉ Đắc, đừng bị thứ gì kéo đi rồi, khối Rubik chuyển động thanh âm đột nhiên im bạt. Ở trống vắng giam cầm không gian nội dị thường đột ngột Cố Manh chính kỳ quái. Liền thấy ân cần chậm rãi ngẩng đầu, ấm hoàng đèn pin ánh đèn từ nghiêng sườn phương chiếu. Quang cùng ám ảnh luân phiên ở ân cần trên mặt hiện ra, đột hiện tu mi tuấn mục. Cùng với tràn ngập thiếu niên khuynh hướng cảm xúc mặt bộ hình dáng, nếu không phải bộ mặt hàm chứa nặng nề sát khí, có thể nói là phi thường đẹp mắt, làm sao vậy? Cố Manh phát giác hắn không thích hợp, không thể không xoay người đối mặt hắn, ân cần trầm giọng nói. Người liền sẽ kêu ta chiếu cố hắn. Hiển nhiên, ân dỗi dỗi lại lần nữa online, Cố Manh thầm nghĩ. Phan Bỉ Đắc giờ phút này chết ngất thành bộ dáng kia. Không hề tự bảo vệ mình năng lực, người đầu óc thanh tỉnh, năng lực ưu tú, đương nhiên muốn kêu ngươi nhiều chiếu cố hắn một chút. Có cái gì vấn đề? Cố Manh nghĩ trăm lần cũng không ra nói, ân cần giữa mày một ninh. Hắc thủy thủy con ngươi lộ ra nồng đậm không vui, lên án mà chỉ ra vấn đề nơi, ngươi liền biết quan tâm hắn. Ngoặc kép, ba, sau một lúc lâu, Cố Manh phát ra một cái nghi vấn từ ta liền sẽ không bị thứ gì kéo đi rồi sao? Ân cần càng nói càng kích động, cả giận nói, ta liền không đáng ngươi quan tâm một câu sao? Cố Manh, ngoặc kép, chật một hai phải hắn ngoài miệng khách sáo một câu mới vui vẻ. Ân cần, ở bệnh viện thời điểm, ngươi còn nói cái gì thích nhất ta? Cố Manh liên tục không lời gì để nói chung, người trước kia luôn là đem ta phóng đệ nhất vị. Gặp được nguy hiểm cũng trước suy xét ta, vì cái gì hiện tại không phải như vậy. Đối mặt liên tiếp chất vấn, Cố Manh nói, ngoặc kép, trong lòng thật không điểm số sao? Trước kia cùng cái ngốc tử dường như nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Hiện tại xem ngươi dỗi thiên dỗi địa lợi hại thật sự, ân cần nhấp nhấp môi. Hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy Phan Bỉ Đắc so với ta càng đáng yêu? Cho nên, không cần ta còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy Cố Manh thần sắc cổ quái mà cúi đầu, vì cái gì cúi đầu? Ân cần hơi hơi trợn to mắt, bị ta nói trúng rồi. Chột dạ, Cố Manh chạy nhanh ngẩng đầu. Thoát khỏi hiềm nghi tựa hồ là nhận thấy được chính mình cảm xúc mất khống chế. Ân cần quay mặt đi không xem hắn, cắn cắn môi dưới, Cố Manh, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, hắn áp xuống thấp nhu thanh tuyến. Nói được tình ý chân thành, mấy độ nghẹn ngào, ta còn là không phải ngươi thích nhất tiểu bằng hữu. Đen nhánh âm lãnh thông đạo nội lâm vào yên lặng, ân cần tim đập đến nóng nảy điểm. Nửa ngày đợi không được hồi đáp, liền có chút kìm nén không được, do dự mà nghiêng đầu nhìn về phía Cố Manh nói. Bệnh tâm thần, không lưu tình chút nào, quay đầu liền đi, ân cần, ngoặc kép, sao Cố Manh theo thông đạo trở lại phòng khách vừa lúc nhìn đến Bạc Diệp đem đường chỉ ôm ở trên bàn. Thân, đường chỉ dựa lưng vào chống đạn pha lê, chân dài cơ hồ đem Bạc Diệp eo bối khóa chết, Cố Manh cúi đầu. Nhắm mắt xoa xoa giữa mày, mẹ nó, đôi mắt đau, hắn hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận. Này hai người chỉ cần đơn độc ở bên nhau, hormone là có thể nổ mạnh, không biết xấu hổ, cũng chính là ăn 10 cân cương cường xuân dược trình độ, ở bên trong phát hiện người chơi thi. Thể Cố Manh nói, phía trước một trận hoảng loạn loạn choạng thanh. Hơn nửa ngày mới có thể bình ổn, thật vậy chăng? Là của ai? Mát lạnh liệt thiếu niên tin tức nói. Như thế nào nghe như thế nào hư, Cố Manh lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu về phía trước nhìn. Lại, liền thấy đường chỉ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong trẻo đôi mắt né tránh, đang dùng bàn tay cọ khóe môi, một bên. Bạc Diệp lười nhác mà dựa ngồi ở bên cạnh bàn, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Khóe mắt đuôi lông mày xuân phong đắc ý lại tàng không được tối hôm qua chết cái kia Cố Manh làm. Như cái gì cũng chưa nhìn đến, tiến lên ở trong ngăn kéo tìm kiếm, ân cần cùng Phan Bỉ Đắc còn ở bên trong, mang cái đèn pin đi vào. Bên trong ám thật sự, sao thông đạo cuối, một phiến màu xám cửa sắt phía trước Phan Bỉ Đắc thấp ngâm một tiếng. Vựng vựng hồ hồ mà tỉnh lại, theo ý thức thu nạp. Bên tai, răng rắc tiếng vang càng thêm rõ ràng lên. Một giây cũng chưa ngừng lại quá, hắn từ trên mặt đất nửa ngồi dậy. Lắc lắc đầu, ở tối tăm đèn pin quang. Hắn nhìn đến ân cần ngồi ở cửa sắt trước, trên tay không ngừng chuyển động mê muội phương, Phan Bỉ Đắc thượng không phải thực thanh tỉnh. Nói, ca, ta đây là làm sao vậy? Ân cần trên tay động tác không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên. Thấp nhu thanh tuyến nhàn nhạt nói, hôn mê a. Phan Bỉ Đắc một tay vỗ vỗ não sườn, ký ức có chút chỗ trống, như thế nào hảo hảo ngất đi rồi. Nhìn kia đồ vật, Phan Bỉ Đắc mờ mịt, thứ gì, đúng lúc vào lúc này, ân cần ngón trỏ đảo qua, răng rắc một tiếng, khối Rubik hoàn thành, hắn đem phục hồi như cũ 6 mặt thể khối Rubik chụp trên mặt đất. Vớt lên một bên đèn pin hướng phía trước phương một chiếu. Nói, kia đồ vật Phan Bỉ Đắc không hề nghĩ ngợi. Theo ánh sáng nhìn lại, đối diện hắn chính là một trương toái đến khó phân biệt ngũ quan mặt. Bị ánh đèn chiếu đến rõ ràng. Rành mạch a, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi khí âm. Tiểu thiếu niên hai mắt vừa lật lại lần nữa té xỉu, sao Cố Manh tìm kiếm đèn pin khi... Phòng khách đại môn từ bên ngoài bị đẩy ra, Bạc Diệp cùng đường chỉ chiều pha lê một khác mặt nhìn. Lại, 6 cá nhân đi đến, xem giả dạng đều là người chơi. Hẳn là không nghĩ tới bên trong đã có người. Kia 6 vị người chơi nhìn đến bọn họ khi giật mình, xem ra có người nhanh chân đến trước, có một. Đầu đại cuộn sóng ngự tỷ cũng ở trong đó. Dẫn đầu đi vào trong nhà. Nói. Sớm biết rằng đừng đi trọng hình phạm chỗ đó xem náo nhiệt gì. túng đến không dám tiến còn lãng phí thời gian, mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân khinh thường. Cười lạnh, nói đến ai khác trước nhìn xem chính mình, cũng không ai lôi kéo không cho ngươi tiến, đệ đệ. Yêu cầu ta dạy cho ngươi như thế nào làm một vị thân sĩ sao? Ngự tỷ Liêu một phen đại cuộn sóng, lạnh lạnh mà đầu đi tầm mắt, mắt kính nam vô tâm ham chiến. Chỉ là nói câu, đừng gọi ta đệ đệ, liền chiều đối diện đi đến, hắn kéo ra pha lê một bên môn. Trắng ra hỏi bên trong ba nam nhân, tìm được cái gì sao? Cố Manh nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Diệp cùng Đường Chỉ. Ba người ánh mắt giao lưu một phen sau, gật gật đầu, tìm được Cáp Duy, sao Cố Manh rời đi khi là một người. Lại lần nữa trở lại trong thông đạo khi mang về một đám người, ân cần mắt sắc. Không đợi người đến gần, đem khối Rubik nhét vào phan bỉ đắc quần áo hạ cái, mọi người ngay từ đầu còn bước đi nhẹ nhàng. Chờ nhìn đến treo ở phía trước một đại bó giống cây cột thô trắng dây đằng. Không tự giác chậm hạ bước chân, xem cẩn thận phía cuối rũ chính là viên đầu người. Trong đó một người hoàn toàn không hề tiến lên, phía sau người thiếu chút nữa liên hoàn đụng vào hắn. Trên lưng, từ phía trên điếu xuống dưới, Cố Manh vòng qua dây đằng. Đi đến phan bỉ đắc bên cạnh, dùng ánh đèn chiếu một chút, thấy vẫn là hôn mê trạng thái. Ngược lại đối những người khác giải thích nói, tối hôm qua Cáp Duy sau khi chết, đại khái suất là bị này đó dây đằng kéo đi, ta liền biết nơi này dây thường xuân có vấn đề. Có mái bằng muội tử gắt gao xúc ở một cái nam sinh phía sau. Khẩn trương mà phẫn uất nói, vạn đến như vậy quyến rũ, còn sẽ trộm nam nhân, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn thực vật. Mọi người, ngoặc kép, lời này nghe vi diệu, nhưng lại không tật xấu, dây thường xuân, ngoặc kép, ta không phải ngươi theo như lời cái loại này yêu diễm tiện, hóa chúng ta sau khi trở về đem. Trong phòng những cái đó đều chém rớt đi, mái bằng đối bên cạnh nam sinh cầu xin nói. Trong phòng nơi nơi đều là, thật là đáng sợ, về sau ai còn dám ngủ a? Cùng nàng một đạo hành động chính là cái Lý tiểu tóc húi của nam sinh. Thoạt nhìn không phải lỗ mãng người, nghe xong nàng kiến nghị sau do dự, chém sẽ có cái gì hậu quả còn không biết, ta cảm thấy vẫn là chờ một chút đi, ngươi không muốn. Ta liền chính mình tới. Ngươi, những người khác đang ở thảo luận khi... Đường Chỉ đi đến kia một bó dây đằng bên, không đi xem trói buộc ở trong đó thi thể, mà là quan sát khởi dây đằng bản thân, dây thường xuân cành thô tráng. Như là nguyên thủy rừng rậm chiếm cứ ở trên đại thụ cái loại này. Tràn ngập lục ý cùng sinh mệnh lực lúc này, trước mắt có điều tế nhuyễn vụn vặt run run, mặt trên đỉnh xanh biếc phiến lá cũng đi theo động, Đường Chỉ rõ ràng chính mình không có hoa mắt. Liền có chút tò mò mà dò ra tay, lấy đầu ngón tay đụng chạm kia phiến lá cây, lạnh lạnh thực non mềm mơ siêu kia lá cây thế nhưng ở. Trong nháy mắt tràn đầy sức sống, run rẩy vây quanh Đường Chỉ đầu ngón tay đảo quanh, lấy lòng mà cọ, lại có loại vui mừng khôn xiết hương vị, Đường Chỉ kinh ngạc mà hơi hơi trợn tròn mắt. Theo sau khóe miệng kiều kiều, cảm thấy này tiểu sinh linh thập phần có ý tứ. Vì thế không tự chủ được mà càng thêm đến gần một bước. Tiến đến trêu đùa, chỉ là còn không có quá trong chốc lát. Kia căn tế nhuyễn vụn vặt đột nhiên banh thẳng, Đường Chỉ hơi giật mình. Mới vừa ý thức được không thích hợp muốn rời xa, vụn vặt tinh chuẩn không có lầm mà quấn quanh cổ tay của hắn. Lạc khẩn, hướng ninh thành cây cột dây đằng thượng lôi kéo, can đi. Bạc Diệp Ly đến gần. Vừa lúc thấy như vậy một màn, tay mắt lanh lẹ mà túm chặt Đường Chỉ, trực tiếp xả đoạn vụn vặt kia căn chặt đứt mạn điều trên dưới tả hữu sốc phi. Lại lặp lại banh thẳng, nỗ lực mà dẫy dụa muốn leo lên trụ cái gì, hơn nữa phát ra một loại khó có thể hình dung, rào rạt động tĩnh, như là giận kêu. Lại như là kêu rên, Bạc Diệp câu lấy Đường Chỉ vai lui về phía sau rời xa. Không bị đụng tới, phụ cận người chú ý tới động tĩnh. Sôi nổi sợ tới mức nhảy khai, ngoả tào. Thứ này là quái vật sao? Một cái vóc dáng thấp nam nhân kêu sợ hãi. còn sẽ bắt người. Mắt kính nam đẩy đẩy mắt kính, tự hỏi nói, khó trách kêu dây thường xuân ngục giam, trận này trò chơi chủ đề chính là cái này đi. Bạc Diệp từ sau lưng Hoàn Đường chỉ, kéo cổ tay của hắn, đem mặt trên quần lấy một vòng dây thường xuân kéo xuống tới. Ném tới một bên, Cố Manh cầm đèn pin chiếu đi. Trên mặt đất kia tiệt dây đằng nhanh chóng héo rút chết héo. Chỉ một thoáng giống đã trải qua trăm năm ở siêu đường, chỉ trắng nõn trên cổ tay bị thít chặt ra một cái tinh tế vệt đỏ, Bạc Diệp đau lòng mà lặp lại xoa ấn. Khẽ nhíu mi, nói, về sau đừng loạn chạm vào mấy thứ này, xin lỗi, Đường chỉ nói. Lần này đại ý, dây đằng ở ngay lúc này có động tĩnh. Thong thả mà kéo thi thể bay lên, trở lại xốc lên trần nhà, trong bóng đêm tựa như một cái vặn vẹo cự mãng, mọi người đứng ở trong. Thông đạo, nhìn chăm chú vào dây đằng di động, thẳng đến dơ biện hoàn toàn biến mất ở phía trên cửa động chỗ, người tỷ thu hồi tầm mắt. Nói, các ngươi cảm thấy hắn là chết như thế nào? Bị diều linh tinh vũ khí sắc bén chém chết đi. Vóc dáng thấp sờn tóc gáy mà dùng mình một cái. Nói, gương mặt kia đều hoàn toàn thay đổi. Ít nói cũng có hơn 20 đạo thương khẩu, ai sẽ lấy diều chém hắn? Ngự tỷ lại hỏi, lần này không ai trả lời, không có khả năng là dây thường xuân, mọi người đều như. Vậy tưởng, rời đi thông đạo khi... Vóc dáng thấp nam nhân dẫm đến trên mặt đất một quán bùn đất, hắn như suy tư gì mà dẫm dẫm. Tiếp theo lén lút chung quanh đánh giá, nhìn đến trong một góc đảo khấu chậu hoa khi. Ánh mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc, sao Phan Bỉ Đắc là cơm trưa trước mới tỉnh, ta nhớ rõ trung gian tỉnh. Lại quá một lần, tiểu thiếu niên ngồi ở nhà ăn, ủy khuất ba ba, tưởng không rõ. Sao lại như thế nào lại hôn mê, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Là trong mộng mơ thấy chính mình tỉnh lại sao? Phan Bỉ Đắc thở dài. Diệp ca ta nói thật ân cần đơn độc ngồi cách vách bàn. Buồn không hé răng, Cố Manh lùa cơm hai cái. Cùng đối diện Bạc Diệp cùng Đường chỉ nói. Ân dỗi dỗi đem khối Rubik đua hảo, Bạc Diệp nha, một tiếng. Bưng lên còn không có tới kịp uống băng nước soda. Phóng tới cách vách bàn, nói, chúng ta dỗi dỗi công không thể không? Vất vả, ân cần lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Hiển nhiên thực không mừng duyệt chính mình tân tên hiệu, Bạc Diệp làm lơ cách vách bàn ánh mắt. Lại hỏi Cố Manh, khối Rubik hoàn thành sau có nhắc nhở manh mối sao? Cố Manh múc muỗng khoai tây hầm thịt bò quấy tiến cơm. Nói, cái gì manh mối đều không có, Đường chỉ nghiêng đầu. Nói, manh mối có thể hay không giấu ở khối Rubik bên trong. Cố Manh tự hỏi một lát, quấy quấy cơm, gật đầu, cái này có thể có. Cơm nước xong chúng ta thử xem có thể hay không đem vật kia mở ra, sao buổi chiều. Sở hữu phạm nhân đều ở sân thể dục thượng thông khí, Phan Bỉ Đắc cầu cầu túy túy. Che che giấu giấu xuyên qua non nửa phiến sân thể dục. Chiều tụ tập ở góc bốn cái nam nhân đi đến gần. Hắn đi theo ngồi xổm xuống, từ áo thun sam móc ra một cái loại nhỏ truy tử tiểu thiếu niên mặt đỏ phác phác. Dầm gì cáo trạng, quản lý công cụ gian cái kia phạm nhân sờ ta mông, Bạc Diệp may mắn, còn hảo không làm can đi đi ca. Phan Bỉ Đắc muốn khóc, người có thể hay không có điểm đồng tình tâm. Bạc Diệp loát đem hắn đầu, cười. Nói, làm được không tồi, Phan Bỉ Đắc lúc này mới trấn an không ít, Cố Manh tiếp nhận truy tử. Sở trường ước lượng, một bên lấy ra khối Rubik ta thật tạp. Hắn nhìn vòng tụ ở bên nhau những người khác, hỏi, đại gia gật gật đầu, Cố Manh đem khối Rubik ấn ở trên mặt đất. Một tay nắm truy tử tìm hảo góc độ, đang muốn gõ đi xuống khi. Khối Rubik thượng hiện ra một chuỗi kim sắc mang quang hiệu tự. Đừng như vậy thô bạo, thỉnh ôn nhu mà tiến vào ta, tràn ngập ta, mở ra ta, mọi người. Ngoặc kép, này vừa thấy cũng không phải cái gì đứng đắn khối Rubik Cố Manh đem tay rút về. Ghét bỏ mà ở trên quần cọ cọ, nói, ta không hạ thủ được, cảm giác cùng SM một cái khối Rubik dường như, những người khác. Ngoặc kép, khối Rubik, ngoặc kép, 5 người ngồi ở hình thang ghế, ân cần hơi hơi cung bối. Đem khối Rubik quấy dày trọng đua. Đua hào lại lần nữa quấy dày, chính mình cùng chính mình chơi, Bạc Diệp lười nhác mà ngưỡng mặt. Tựa lưng vào ghế ngồi, một tay ngăn trở ánh mặt trời. Lẩm bẩm, cái gì kêu tiến vào ta, tràn ngập ta, mở ra ta, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng, xách một tiếng, ngồi thẳng thân thể. Có chút bực bội về phía sau bá chảy một phen tóc. Nói, không thể lại suy nghĩ. Trong đầu tất cả đều là Candy nằm trên giường câu dẫn ta bộ dáng, đường chỉ. Ngoặc kép, ân cần trên tay một đốn. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc che miệng lại, ánh mắt trốn tránh. Ngoặc kép, Diệp ca như vậy tao sao? Cố manh, ngoặc kép, ở tao chuyện này thượng, hắn còn không có gặp gỡ quá đối thủ. Hết chương.